Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này nhất định tới, phải giúp anh chọn một mối hôn sự. Nếu không tuyệt đối sẽ không trở về. Minh Thiên Tàng vẫn không thèm nhìn. Minh Thiên Hiểu khuyên. Anh thật không có thích cô gái nào sao? Nếu như đã có đối tượng, trước hết để cho bà nội giúp anh. Theo đuổi nàng thành công. Nếu không lấy cá tính bà nội chưa tới phút cuối, chưa thôi. Không phải là đem nhà chúng ta làm cho long trời lở đất. Một năm, nửa năm, đừng nghĩ tới việc được thanh tĩnh. Cô chữa mãi, còn không thấy hắn nói chuyện, lại hỏi tới. Anh thật không sợ hay sao? Động gõ bàn phím của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó dầu dĩ nói. Công lắm, thì dọn ra ngoài ở là được. Minh Thiên Hiểu thiếu chút nữa, cười trộm ra tiếng. Nếu như nói trên thế giới này, còn có chuyện gì khiến Minh Thiên Tàng nhức đầu? Chính là bà nội, bà tắc lưỡi không hoa. Mỗi lần mở miệng đều có bản lãnh bức điên người. Cho dù là Minh Thiên Tàng cũng không thể chịu được, chỉ có cách bỏ trốn mất dạng. Bất quá đối phó với bà, trốn cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì bà là loại mặc dù đem trái đất đào lộn lên tìm, cũng phải tìm cho được ra người. Hơn nữa đến lúc đó nhất định bị chết thảm hại hơn. Một điểm này Minh Thiên Tàng dĩ nhiên cũng biết. Cho nên hắn nhất định mau sớm nghĩ ra một đối sách để cho mình thoát thân. Hôm nay là ngày Minh Thiên Tàng đến thăm bà nội. Mỗi sáng thứ hai chủ nhật hắn đều phải đến nhà bà nội lắng nghe huấn thị. Mới vừa vào cửa, quản gia liền lấy áo khoác của hắn, không người nói. Thiếu gia, lão phu nhân đang phòng ngủ chờ ngài. Ừ, hắn mặt không thay đổi đi lên lầu 2. Cửa phòng mở ra, Minh lão phu nhân đang đứng bên cạnh bàn chơi bài tarot. Nhìn hắn cứ như vậy đi tới, bà nhớ lồng mày. Trước khi đi vào phải gõ cửa, không hiểu quy củ gì sao? Hắn lui về phía sau 2 bước, để tay ở trên cửa gõ mấy cái. Minh lão phu nhân lúc này mới tăng hắng một cái. Vào đi. Minh Thiên Tàng liền đứng ở sau lưng bà, một hồi lâu cũng không có mở miệng. Minh lão phu nhân lại liếc hắn một cái. Có lời gì muốn nói cũng nhanh nói một chút, đừng làm người ta phát bực. Là bà có lời muốn nói với con thôi. Hắn nhìn bóng lưng của bà nói. Nghe nói bà tìm con có việc. Giống như cảm giác được ánh mắt sắc bén của hắn, Minh lão phu nhân để bài xuống xoay người nhìn. Tiểu tử thối, nếu như không phải là ta nói có chuyện tìm ngươi, ngươi có phải cũng không tới phải không? Hắn mân chặt khóe miệng. Bà hiểu lầm rồi, con chỉ không hy vọng bà tới tìm con, chỉ là vì can thiệp cuộc sống riêng tư của con. Cuộc sống riêng tư? Người làm cháu của ta ngày nào, ta liền muốn quản người ngày đó. Mà trong lòng của người, trừ chính người ra, có người khác tồn tại hay không? Ba mẹ người, em người, thậm chí là ta. Người từng coi trọng chúng ta sao? Ánh mắt hắn lóe lên. Bà rốt cuộc muốn nói cái gì? Cuối tuần này, ta hẹn người ta ăn cơm, cả nhà các người cùng đi. Con gái của đối phương cũng cùng lứa với người, vừa đúng lúc có thể quen biết một chút. Hắn nhăn lại mi tâm. Con vẫn không muốn thân cận. Lại không nói bắt con lập tức kết hôn, chợt đem lông mày nhăn như ông già. Minh lão phu nhân lớn tuổi, nói chuyện vẫn trung khí 10 phần, rất có uy nghiêm. Minh già mấy đời đều là con một, đến ngươi cũng vậy. Nhưng đừng nói với ta ngươi đồng tính luyến ái, hoặc là không kết hôn bị gièm pha ra ngoài. Còn đối với nam nhân không có hứng thú. Hắn không thể không bội phục trí tưởng tượng của bà nội. Vậy là đối với nữ nhân có hứng thú. Minh lão phu nhân từ trong lời nói của hắn tìm được hy vọng. Ngươi biết hay không, nếu như ngươi thích một người, sẽ thích đến muốn ích kỷ, phải có đối phương, không muốn cùng bất luận kẻ nào khác chia sẻ. Ánh mắt của bà sắc bén. Trong lòng của ngươi có một người như thế hay không? Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Không có. Chờ chối, trong mắt của ngươi cũng không phải là nói như vậy. Minh lão phu nhân tinh khôn, giống như lão hồ ly. Con sẽ không phủ nhận sự tồn tại. Hắn bướng bỉnh, cao ngạo hất cằm. Nhưng ta cũng không thích bị người định đoạt cảm xúc. Nếu như có một ngày con thật sự thích người nào, con sẽ trực tiếp nói cho bà biết, không cần phải mượn tay người khác giúp một tay. Được, người dũng cảm, có bản lĩnh liền đuổi theo một nữ nhân, dẫn đến cho ta nhìn một chút. Đừng đội lấy cái danh hiệu băng sơn thiếu niên rêu ráo khắp nơi. Người trẻ tuổi thời niên thiếu, nếu như không nói chuyện yêu đương thì đồng nghĩa với không có tuổi trẻ. Minh Thiên Tàng hừ một tiếng. Như vậy bà nội lúc còn trẻ nhất định có rất nhiều người theo đuổi sao? Minh lão phu nhân mắng. Tiểu tử thối, ngươi đừng đắc ý. Ta đã coi qua cho ngươi, tình yêu của ngươi một đường nhấp nhô. Xem ngươi đến lúc đó còn có thể bày ra mặt thối như hiện tại. Xem ngươi đến lúc đó còn có thể bày ra mặt thối như hiện tại cho mọi người nhìn. Tình yêu. Ngón tay sờ sờ tới cạnh cửa, tiếng hắn nhàn nhạt truyền đến. Con sẽ không vì bất kỳ một phần tình cảm trầm mê. Đây là nguyên tắc của con. Cửa bị tiện tay đóng, Bên trong phòng, Minh Lão phu nhân tự lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net